Thạch Hạo duy trì tư thế ngồi bất động, khóe miệng thì là có chút dương lên, lộ ra thập phần vui vẻ. Quả nhiên có thể thực hiện cửu chuyển lược thiên kinh hoàn mỹ vòng qua đan độc một bước này. Trực tiếp rút ra trong đan dược tinh khiết năng lượng, mà lại hấp thu hiệu suất muốn vượt qua trực tiếp phục dụng. Từ tan đi cặn thuốc đó có thể thấy được, thực sự không có một tia lãng phí. Hoàn mỹ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.